Nhiều lắm là hai người sóng vai hành tẩu, trong vách tường tựa hồ bản thân khảm nạm hữu dụng lấy chiếu sáng đồ vật, chẳng qua đã bị người cho dùng sức móc đi. Nơi cuối cùng tựa hồ cũng tương đối đen ngầm, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một chút ánh sáng. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu hai người đi đến cửa hang, phát hiện phía trước lại là một cái mười phần to lớn trận địa, có điểm giống là đấu thú trường loại hình, chẳng qua hẳn là càng thêm thuần túy một chút. Bốn phía trên vách tường, líp nha líp nhít răng đầy rất nhiều hang động, hẳn là có thể thông qua bên kia, đến địa phương khác. Có người. Lâm Phong mười phần tỉnh táo, trước một bước đã nhận ra dị thường. Từ cửa hang khoảng cách phía dưới chí ít vài chục trượng, bởi vì bốn phía đặc thù chất liệu, để thần thức rất khó thẩm thấu xuống dưới, chỉ có thể dựa vào thị lực đến quan sát. Không tiện đồng thời cũng cho Lâm Phong đám người yểm hộ. Người phía dưới cũng không có khả năng dễ dàng như vậy phát giác được có người thăm dò. Không khí lưu động chậm chạp, rất khó phát giác được bên trong ẩn hàm một tia mùi huyết tinh, chẳng qua từ trên nhìn xuống đi có thể phát hiện không ít gì tộc thi thể thượng vàng hạ cám nằm trên mặt đất, không có người thanh lý. Một chút gì tộc, giống như một cái to lớn chuột, thân thể lại hoàn toàn là màu xanh biếc. Phần lưng sinh ra bụi gai, tướng mạo cực kỳ hung ác, thân thể cũng khổng lồ rất nhiều. Có thể đứng đấy chỉ có mười mấy người, những này dị tộc thân thể cao lớn, ước chừng cao ba trượng, bắp thịt cả người rắn chắc, thân thể hiện lên màu lam, tay có bốn ngón tay, chân có ba chỉ, nhất có đặc điểm chính là đỉnh đầu có tráng kiện độc giác cùng với một viên to lớn trong mắt. Độc nhãn cử nhân. Lâm Phong kinh ngạc đứng lên. Năm đó dị tộc liên quân, lấy một số nhỏ dị tộc cầm đầu, còn sót lại thì đại bộ phận đều là ngũ đại châu phản bội yêu tộc cùng với nhân tộc. Nghe đồn những này dị vực bản đất chủng tộc huyết mạch đặc thù, luận tự thân truyền thừa thậm chí tại rất nhiều yêu tộc phía trên, thực lực cũng không phải đồng dạng yêu tộc có thể so sánh với. Giờ phút này giữa sân mười mấy đầu màu lam dị tộc thoạt nhìn là đến từ một cái tộc đàn, mặt đất thi thể rất nhiều, nhưng không có bọn hắn, cũng đều là đối thủ lưu lại. Là mạnh tụ kỳ các nàng. Liễu Tiếu Tiếu bốn phía quan sát, phát hiện mạnh tụ kỳ các nàng. Mấy người bây giờ rất là chật vật, mạnh tụ kỳ bản thân bị trọng thương, ngã xuống mặt đất hơi nghiêng, tằng văn nghệ cánh tay phải bị hoàn toàn xé rách gãy mất, thê thảm nằm dạp trên mặt đất thở dốc. Còn lại mấy người cũng hoàn toàn không có kết cục tốt, thảm nhất một cách bị màu lam dị tộc đám người đem hơn phân nửa thân thể đập cho nát bét, đã hoàn toàn đã mất đi khí tức. Các dị tộc tại bắt chuyện, ngôn ngữ cùng hiện tại có điều khác biệt, nhưng tựa hồ cũng là thượng cổ ngôn ngữ một loại biến chủng so với bây giờ ngôn ngữ, muốn thiếu đi mấy phần nội tình. Cái này không làm khó được Lâm Phong, miễn cưỡng có thể nghe ra cách đại khái ý tứ đến. Thiếu tộc trưởng, những thứ kia đã toàn bộ không thấy, khẳng định có người vượt lên trước một bước, đem trong bảo khố đồ vật dọn đi rồi. Một đầu màu lam dị tộc lên tiếng nói. Những người này từ tướng mạo đi lên rất khó lấy phân chia bọn hắn, chẳng qua ngược lại là vây quanh ở trên người áo khoác, có thể phân chia ra địa vị đến. Tên kia được xưng thiếu tộc trưởng người, rõ ràng quần áo muốn càng thêm hoa lệ một chút. Mặc dù đều là thú loại da lông, nhưng hắn bộ kia quần áo hẳn là lấy từ tu vi cực cao yêu thú nơi thân, lực phòng ngự nổi bật. Tìm, chúng ta bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết, mới tìm được chỗ này cung điện, sao có thể liền như vậy không thu hoạch được gì rời đi. Thiếu tộc trưởng rõ ràng mười phần phẫn nộ. Hắn nhìn một chút mặt đất, một cước đem tới gần hắn một người tu sĩ đá bay ra, đi lại hai bước, đi vào mạnh tụ kỳ bên người. Lạnh lùng nói. Nói, những thứ kia có phải hay không các ngươi giấu tới, các ngươi đồng bọn ở đâu? Ta. Chúng ta thật. Không biết. Mạnh tụ kỳ thương thế trên người rất nặng, nói chuyện đều là đứt quãng. Thiếu tộc trưởng cười lạnh một tiếng, nhìn về hướng người bên cạnh, nhẹ nhàng điểm một cái đầu, người kia lập tức hướng phía nằm dưới đất tầng văn nghệ đạp đi qua. Hắn một cánh tay đã không có. Giờ phút này lại bị nghiền nát một cái chân, mười phần thê thảm kêu đứng lên. Tha! Ta đi, có người còn có hai người ở phía trên. Hắn không thể chịu được đau, thỏa hiệp đứng lên. Mạnh tụ kỳ cắn răng nói. Hắn là nói bậy, thật cũng chỉ có chúng ta, phía trên căn bản cũng không có những người khác. thiếu tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, một cước đưa nàng đạp bay mấy trượng xa, trọng thương thân thể khó có thể chịu đựng cỗ này cự lực, thê thảm ho khan đứng lên, không tính kém dung mạo đã hoàn toàn bị huyết thủy che giấu. Lâm Phong vươn tay ra, nắm chặt lại Liễu Tiếu Tiếu đầu ngón tay, phát hiện trong lòng bàn tay nàng tựa hồ cũng đang đổ mồ hôi, không phải khẩn trương duyên cớ, mà là nàng có chút phẫn nộ. Nhị sư tỷ, chúng ta động thủ đi. Lâm Phong đề nghị. Liễu Tiếu Tiếu nhìn một chút kia mười mấy người, tu vi đều tại nguyên anh cảnh cửu phẩm cấp độ, bản thân đều có được không sai lực lượng, chỉ sợ vượt xa bình thường cửu phẩm cao thủ. Cẩn thận một chút, chiếu cố tốt chính mình. Nàng dặn dò một tiếng, hai người hướng phía lập tức đi ra cửa động, trực tiếp tại trên vách đá chạy lên, từ trên hướng xuống vọt xuống dưới. Một chút xíu rất nhỏ động tĩnh cũng rất khó ẩn tàng đi qua, dị tộc đám người trong nháy mắt liền đã nhận ra, nhao nhao giơ lên đầu. Huyền Vũ biến. Chẳng qua thì đã trễ, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu hai người song song thôi động Huyền Vũ biến hoành ép mà đi. Liễu Tiếu Tiếu ngưng tụ Huyền Vũ dị thú, thân hình rút nhỏ không ít, mục tiêu chỉ là đánh tới hướng trong đó mấy người, không dám quá buông ra, lo lắng thương tổn tới mạnh tụ kỳ. Lâm Phong Huyền Vũ biến trực tiếp nổi liếm thân thể tựa như là vạn tấn dãy núi trực tiếp hoành ép mà xuống. Mấy tên dị tộc không rõ ràng cho lắm, nhấc lên chính mình to lớn vũ khí nghĩ muốn đối địch, khổng lồ pháp khí bổng tử, nện trên người Lâm Phong thời điểm giống như đập vào cao phẩm pháp bảo phía trên, ầm vang một tiếng vỡ vụn ra. Ngay sau đó hắn lần nữa kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị từ trên xuống dưới Lâm Phong nện thành mảnh vỡ. Lâm Phong ổn định thân hình, nơi này không hổ là dị tộc trong miệng nói tới bảo khố, nhìn lên tới mặt đất chất liệu cũng không giống đồng dạng, bị như vậy nện xuống đến thế mà vẹn vẹn lõm xuống một cái không lớn hố sâu đến, nếu là đồng dạng địa mạch, Lâm Phong chỉ sợ có thể đem chính mình vùi vào đi. Kịp phản ứng những dị tộc khác, nhao nhao giơ vũ khí công tới, Lâm Phong đột nhiên đứng lên đến, hướng phía bọn hắn cất bước đi đến. Mỗi một bước phảng phất đều có thể chấn thiên động địa, mặc dù hai chân hành tẩu, có thể Lâm Phong bản thân khí thế lại nhảy lên tới cực điểm, một đầu bạch hổ hung thú tựa hồ đã phải nhẫn không được từ trong thân thể vọt ra. Mấy cái gì tộc kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị nện tiến vào vách đá bên trong, lần nữa lộ ra khí tức, mười phần yếu ớt. Liễu Tiếu Tiếu một chiêu đập trúng một người, người kia thân thể quả quyết phấn nứt, bên cạnh mấy cái gì tộc xông lại. Dơ lên to lớn vũ khí liền hướng phía nàng đập tới. Bộ tộc này tựa hồ cũng ra thích sử dụng cùn khí, dù sao thứ này đem địa phương nghiền nát thời điểm, sẽ sinh ra một loại cực kỳ vui sướng cảm giác. Trên mặt đất nguyên bản liền có không ít thi thể, phần lớn đều không trọn vẹn không nhìn, hoàn toàn là bị nện nát. Đáng tiếc bọn hắn gặp Liễu Tiếu Tiếu, Liễu Tiếu Tiếu chỉ là hơi khoát tay, cầm trong tay to lớn vũ khí dị tộc, toàn bộ cánh tay đều kém chút chấn vỡ, phảng phất bọn hắn đập xuống không phải thịt người thân thể, mà là vô kiên bất tồi pháp bảo. Mạnh tụ kỳ đám người trợn mắt hốc mồm, cơ hồ đã quên đi đau đớn trên người, bọn hắn trên đường đi đều tại phòng đoán Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu thực lực. Mặc dù đã vô cùng coi trọng bọn hắn, không nghĩ tới giờ này khắc này xem ra, nhóm người mình còn đánh giá thấp bọn hắn. Những này bọn hắn hoàn toàn không phải là đối thủ dị tộc, tại Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu trong tay, như là hoa hoa học theo trẻ con, tùy tiện bọn hắn làm sao vò tròn xoa dẹp đều được. Vài đầu dị tộc bại trận trực tiếp chính là thân tử đạo tiêu hạ tràng, tên kia được xưng thiếu tộc trưởng dị tộc hừ lạnh một tiếng nói. Các ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Lui ra đi. Những người này như Lâm đại xá, cuống quýt lui xuống tới, có thể mười mấy người trong chớp mắt liền bị Lâm Phong hai người chém giết năm sáu cái, bây giờ chỉ còn lại bảy người. Nhân tộc, ngươi không kém nha. Thiếu tộc trưởng nhẹ nhõm đối mặt, nhìn xem Lâm Phong đám người khí thế, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Bình thường, Lâm Phong không có gì đáng kể nhún nhún vai. Thiếu tộc trưởng tiếp tục nói. Giao ra các ngươi trộm đi đồ vật, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta nếu là nói ta cũng không biết những cách được gọi là đồ vật ở nơi nào, ngươi tin hay không? Lâm Phong buồn cười nói. Thiếu tộc trưởng hừ một tiếng nói.

Có thể hai người này dừng lại châm chọc khiêu khích, nếu là hắn thật làm như vậy, chỉ sợ về sau liền không ngóc đầu lên được, chính mình chút chuyện này cũng sẽ bị xem như những người này say rượu đề tài câu chuyện. Chỉ là hai cái nhân tộc, nguyên anh bát phẩm cảnh giới mà thôi, trong tộc ta tùy ý tuyển một cách đệ tử đều có thể đem bọn hắn chém giết, không cần ta tự thân động thủ. Lưu Thượng cười lạnh đứng lên. Ba ba ba. Tam nhãn tộc vương uy sắp xếp lên tay cầm, hắn tán thán nói. Nói rất hay, thật giống như mới vừa rồi bị đuổi đến tè ra quần chính là ta tam nhãn tộc người đồng dạng, ngươi ngược lại là chọn một đi lên đánh thắng cho ta xem một chút. Trần Phàm nghênh hợp nói. Vương huynh lời ấy sai rồi, nhân gia có thể tuyển cái vạn tượng cảnh tộc nhân nha, vạn tượng cảnh nhị phẩm đánh không lại, lục phẩm chẳng lẽ còn không được sao? Trần huynh nói có lý, ta ngược lại thật ra có chút quá ngây thơ rồi, như vậy Lưu huynh đồng thủ đi, liền tuyển phía sau ngươi người kia là được rồi, vạn tượng cảnh lục phẩm đối phó hai cái nguyên anh cảnh tiểu tu sĩ, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Hai người kẻ sướng người họa, Lưu Thượng cả người mặt đều đen, một chút xíu việc nhỏ, hai cái này gậy quấy phân heo cho quấy đến long trời lở đất. Lâm Phong nhìn xem trong sân biến hóa, đều có chút trợn tròn mắt. Mặc dù hai người kia hẳn là cũng không có đánh lấy cái gì hảo tâm nghĩ, nhưng có thể như vậy dỗi độc nhãn cử nhân chính mình tốt xấu cũng có thể được nhờ nha. Càng ngày càng nhiều người tụ tập được đến, Liễu Tiếu Tiếu sợ Lâm Phong lo lắng, nhẹ nhàng bóp một chút hắn nói. Ta bên này đã chuẩn bị xong, một khi không ổn, liền trực tiếp tế ra pháp bảo chạy trốn. Lâm Phong nhẹ gật đầu, rơi vào loại này trong cảnh địa. Lâm Phong không hoảng loạn, thuần túy là bởi vì bên người theo chính là nhị sư tỷ. Nếu như bên người là đại sư tỷ, Lâm Phong cũng không dám như vậy sóng, dù sao đại sư tỷ một nghèo hai trắng, toàn bộ nhờ tự thân tu vi chống đỡ lấy. Nhị sư tỷ thì hoàn toàn tương phản, trên người nàng bảo bối, cụ thể có chút cái gì, ngay cả chính nàng đều không rõ ràng, nhất là đến gì vực tới thời điểm, nàng quốc chủ lão cha. Không ít cho đồ tốt, trong nhà trưởng bối lại cho rất nhiều. Tăng thêm không trung lầu các cái này siêu cấp phi hành pháp bảo, chỉ cần đối phương không rõ ràng áp chủ bài, nghĩ muốn đào mệnh, vậy đơn giản dễ như trở bàn tay. Lưu Thượng bên người có người tại hướng hắn báo cáo tình huống, chính là kia bị Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu đuổi nửa ngày độc nhãn cử nhân. Nghe xong báo cáo về sau, Lưu Thượng sầm mặt lại. Thật có lợi hại như vậy. Thiên chân vạn sắc, ta kém chút liền đưa tại hai người này trong tay, chỉ sợ ta trong tộc, cho dù là mạnh nhất một tuyến nguyên anh cảnh đệ tử, đều không phải là đối thủ của bọn họ. Lưu Thượng nhìn một chút bên người đám người, sự thật bày ở trước mắt, vạn tượng cảnh cao thủ cũng không là đối thủ, những người khác nào dám ngoi đầu lên. Trong tộc nguyên anh cảnh đệ tử thoáng cái liền sợ lên, rõ ràng đầu hơi hơi co rụt lại, sợ Lưu Thượng chọn lựa đến rồi chính mình. Giữa hai người nói chuyện, nghĩ muốn che giấu hợp thể cảnh cao thủ rất khó khăn, Vương Uy cùng Trần Phàm hai người đều híp mắt lại, nhìn lại. Vương Uy vượt lên trước một bước nói ra. Nhân tộc tiểu bối, hôm nay cuộc diện này, ngươi chỉ sợ có chắp cánh cũng không thể bay, bất quá ta nhìn ngươi vẫn rất thuận mắt, nếu không thì ngươi đầu nhập ta tam nhãn tộc bên trong, ta bảo vệ cho ngươi bình an như thế nào. Vương huynh, ngươi hôm nay không mang cái gì nhân mã, chỉ sợ có lòng không đủ lực, chẳng bằng để cho ta tới đi. Trần Phàm khẽ cười nói. Hai người nhìn chăm chú liếc mắt, ánh mắt chạm đến đối phương, đều có thể minh bạch đối phương chỗ đánh ý đồ. Nguyên anh cảnh giới có thể chống lại vạn tượng cảnh giới, cái này tuyệt đối không phải bình thường sự tình, hoặc là pháp bảo nghịch thiên, hoặc là chính là công pháp nghịch thiên, bên nào đều đủ để khiến người tâm động. Tam nhãn tộc càng thân cận nhân tộc, từ tập tính cùng với tự thân phát triển tới nói, nhân tộc công pháp đối với bọn hắn đều có rất lớn chỗ tốt. Trần Phàm bộ tộc này được xưng quái vật, chỉ vì cơ hồ tìm không thấy cố định đặc điểm, bọn hắn thông qua thu nạp chủng tộc khác huyết mạch, đến thu hoạch được đối phương năng lực, mười phần để cho người ta phỉ nhổ. Nhân tộc công pháp đối với bọn hắn ý nghĩa không lớn, nhưng cũng không nhỏ chỗ tốt, để trong tộc cao thủ cân nhắc. Nói không chừng còn có thể cải tiến một phen. Hai người này đánh cho chưa chắc là cái gì hảo tâm nghĩ, nếu như ngươi thật tùy bọn hắn mà đi, chỉ sợ cuối cùng sẽ bị ăn ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa. Lưu Thượng nhắc nhở. Lâm Phong ánh mắt đảo qua ở đây ba người, chắp tay cười lạnh nói. Các ngươi sẽ không phải coi là, chỉ bằng như vậy chọn người, liền có thể cầm xuống ta đi. Lời vừa nói ra, toàn trường chấn động. Tam đại tộc cao thủ hai mặt nhìn nhau, gia hỏa này đến cùng là nơi nào tới lòng tin, dám nói ra lời như vậy. Ngược lại là Lưu Thượng trong lòng có chút chần chờ, nhớ tới xuất phát trước, trong tộc trưởng bối dặn dò, hai người này không rõ lai lịch nhưng lại có thủ đoạn trảm diệt độ kiếp cảnh cao thủ thần hồn, tin tưởng cũng không phải bình thường xuất thân. Lại thêm Lâm Phong giờ phút này thái độ càng là để hắn sợ ném chuột vỡ bình, thật không dám tự mình ngồi xuống quyết định. Trần Phàm sắc mặt lạnh lẽo nói, tiểu bối, ngươi có biết ngươi đang cùng ai nói chuyện? Ta đích xác không biết, ngươi cái này chủng loại quá ly kỳ, ta nhận không ra. Lâm Phong thành thật nói. Trần Phàm đầu người thú thân thái thượng linh bảo giám cũng tìm không thấy hoàn toàn xứng đôi giống loài, Lâm Phong nói như vậy cũng không phải không có lý. Muốn chết? Trần Phàm hừ lạnh một tiếng. Cùng cảnh giới cao thủ mắng hắn quái vật, hắn có lẽ không có cái gì không thích ứng cảm giác, dù sao đây là sự thật. Có thể chỉ là một cái nguyên anh cảnh tiểu bối, thế mà cũng khẩu xuất cuồng ngôn, liền để hắn có chút phẫn nộ. Hắn chân trước khẽ động, liền muốn đem Lâm Phong câu thúc mà đến, nhưng Vương Uy giữa lông mày đứng đấy con mắt nhìn sang, một đạo tia sáng kỳ dị bắn ra, đem hắn thế công ngăn lại. Lâm Phong trong lòng bàn tay cũng là hơi hơi xuất mồ hôi, đây chính là hợp thể cảnh cao thủ công kích, dù là đối phương không có tính toán giết mình. Vậy cũng không phải mình có thể chống cự. Một điểm này Lâm Phong cũng sớm đã nhận rõ, tu vi càng là hậu kỳ, chinh lịch thì càng khổng lồ. Vẹn vẹn chỉ là vượt ngang một cái đại cảnh giới ngăn địch, có lẽ còn có hy vọng chiến thắng, hai cái đại cảnh giới, vậy căn bản cũng không phải là một cái cấp độ so đấu. Liễu Tiếu Tiếu lôi kéo hắn tay, cũng mười phần cảnh giác, thậm chí một tay đặt ở bảo hộ lô bên trên, tùy thời chuẩn bị tế ra phòng ngự pháp bảo đến. Ngươi đây là ý gì? Trần Phàm nhìn xem Vương Uy hừ lạnh nói. Trần huyên ngươi trước đừng có gấp nha, nói không chừng bọn hắn nguyện ý cùng ta trở về đâu. Vương Uy khẽ cười nói. Cho dù hắn nghĩ trở về với ngươi, vậy cũng muốn hỏi ta có chịu hay không? Vương Uy phẫn nộ quát. Giữa hai người, lập tức xuất thủ, hợp thể cảnh giới giao thủ, không trung kình phong phất qua tới gần bọn hắn bên cạnh thân người, toàn bộ bị cuốn bay ra ngoài, uy lực cỡ nào khổng lồ, cái này còn vẹn vẹn bọn hắn tùy ý giao thủ mà thôi. Lưu Thượng xem xét hai người động thủ, trong lòng hơi động, đại thủ duỗi tới, nghĩ muốn bắt đi Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu. Nhưng Vương Uy cùng Trần Phàm há lại cho hắn đồng thủ, nhao nhao xuất thủ ngăn cản, ba người lập tức chiến đấu ở chung một chỗ, cho dù ai muốn đồng thủ bắt người, còn lại hai người đều biết xuất thủ ngăn cản. Đồng thủ bắt lấy bọn hắn. Lưu Thượng ra lệnh một tiếng, chung quanh độc nhãn nhất tộc thế lực, lập tức lao đến. Vương Uy cùng Trần Phàm bị hắn cuốn lấy, trong lúc nhất thời cũng dọn không ra tay đến ngăn cản. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu khẽ động. Khu động dưới thân vạn tượng cảnh phi hành hồ lô cực hạn tốc độ phi hành, mang theo oanh minh tiếng xé gió, như là một đạo xuyên qua thiên địa trường hồng, vượt ngang đi qua. Độc nhãn nhất tộc đại quân trong vòng vây, có mạnh có yếu, Lâm Phong chọn lựa yếu nhất một bộ phận, vọt thẳng đụng vào. Phần lớn đều là nguyên anh cảnh giới, thậm chí không ít đều là kim đan cảnh giới, bị Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu va chạm tới, dẫn phát ra cùng một chỗ thảm kịch. Lâm Phong côn bằng biến hóa thành to lớn hình thú, hai cánh giống như lưới dao đồng dạng, không ngừng thu gặt lấy dị tộc sinh mệnh. Liễu Tiếu Tiếu đứng sau lưng Lâm Phong, hai tay ôm vào ở hắn, ánh mắt cảnh giác nhìn xem bốn phía, phàm là có thế công vọt tới toàn bộ bị nàng ngăn tại ngoài thân. Hai người liên thủ giống như là vạn phu mạc địch dũng sĩ đồng dạng, một đường chém giết không biết bao nhiêu kim đan nguyên anh tu sĩ. Không trung bay lên rất nhiều chân cụt tay đứt, máu tươi bốn phía tại toàn bộ trên bầu trời, lôi ra một đạo dài rằng rạc đường máu đến. Một khắc này, tam đại tộc người đều hoàn toàn chấn kinh, làm sao cũng không dám tin tưởng, hai cái nguyên anh cảnh giới tu sĩ, lại có thể bộc phát ra loại này thế công. Chỉ có 3 tên hợp thể cảnh cao thủ vỗ đùi. Các ngươi càng mạnh, vậy đã nói rõ công pháp của các ngươi càng lợi hại, giá trị cũng liền càng cao, các ngươi là của ta. Ba người ai cũng muốn cầm xuống Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu đạt được trên người đối phương công pháp, nhưng người nào cũng không hy vọng đối phương thực hiện được, ba người ở giữa thế mà tiến vào đánh rằng co, ai cũng dọn không ra tay đến. Mà ở đây chỉ có cái này ba tên hợp thể cảnh cao thủ, còn sót lại tất cả đều là vạn tượng cảnh cao thủ. Những cao thủ này tu vi cao nhất cũng chỉ tại vạn tượng cảnh lục phẩm cấp độ, dù cho bộc phát bí pháp, toàn lực nỗ lực tốc độ cũng so ra kém phi hành hồ lô. Lâm Phong chiến pháp trơn mượt, không chút nào cho bọn hắn một tia cơ hội, chỉ hướng phía yếu kém địa phương nỗ lực. Một khi vạn tượng cảnh cao thủ súng lại tới, hắn lập tức liền khống chế lấy phi hành hồ lô chạy trốn. Độc nhãn cử nhân nhất tộc thế lực, tử thương hơn ngàn tại khu thứ 10 bên trong, đã khá hơn chút năm không có gặp được loại tình huống này. Tam đại thế lực, hiện lên thế chân vạc, ba phần khu thứ 10 về sau, đã rất ít phát sinh dạng này quy mô chiến đấu, cho tới rất nhiều người đều quên đi chiến đấu tàn khốc. Nhân mạng không đáng một phân tiền, không ngừng vẫn lạc, máu tươi nhuộm đỏ núi non sông ngòi, liền không ngớt đều âm trầm đứng lên. Lưu Thượng không cam lòng giận dữ hết. Trước hợp lực bắt lấy bọn hắn, rồi quyết định ai có thể mang đi bọn hắn. Vương Uy cùng Trần Phàm hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, nói thực ra Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu thực lực, đích thật là ngoài dự liệu của bọn họ, lần này thuần túy là vì xem náo nhiệt mà đến, không nghĩ tới thế mà phát hiện bảo bối này, để bọn hắn mười phần tâm động. Tốt! Hai người cũng không chậm trễ, lo lắng hai người này nếu như chống đỡ chạy loạn rơi mất, đó mới là tổn thất của mình, ba người lập tức xuất thủ cùng nhau đánh tới. Liễu Tiếu Tiếu mặc dù tốc độ không bằng bọn hắn, nhưng đã sớm phòng bị bọn họ đây, giờ phút này trực tiếp tế ra không trung lầu các, lôi kéo Lâm Phong chui vào. Đồng thời nàng vỗ bảo hồ lô bên trong bay ra mấy đạo phù triển, vừa tiếp xúc với ba người thế công, lập tức tích bên trong á rồi rung động, nổ tung lên. Lực lượng cuồng bạo quét sạch bốn phía, ba đại cao thủ cũng không thể ngoại lệ, bọn hắn giật mình thứ này lại có thể là hợp thể cảnh lực lượng, mặc dù còn không đả thương được bọn hắn, nhưng cuốn lấy nhóm người mình đã dư xài. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 457. Huyết ảnh tộc. Liễu Tiếu Tiếu sắc mặt cũng vừa loáng tái đi, hợp thể cảnh giới pháp bảo sử dụng đến mặc dù thoải mái, uy lực cũng tương đương không tầm thường, nhưng bởi vì nàng cảnh giới không đạt tiêu chuẩn nguyên nhân, trên thực tế đơn thuần lãng phí. Đây không phải xuất từ Lăng Vi trên tay pháp bảo, mà là hợp thể cảnh cao thủ tự thân xuất thủ, hao phí tâm huyết luyện chế mà thành phù triện, kích hoạt về sau liền có thể bộc phát ra tương ứng uy lực. Nếu như là hợp thể cảnh cao thủ sử dụng, mấy viên bộc phát đứng lên, hợp thể cảnh giới cao thủ cũng không dám khinh thường loại này thế công. Có thể Liễu Tiếu Tiếu sử dụng đứng lên uy lực liền xuống hàng quá nhiều, nguyên bản có thể chống lại hợp thể cảnh giới cao thủ lực lượng, cũng chỉ chẳng qua có thể sơ lược làm ngăn cản mà thôi. Cái này đã đầy đủ. Đi đường lạc. Liễu Tiếu Tiếu vui vẻ hô đứng lên. Lâm Phong ở một bên cười khổ. Nhị sư tỷ, ngươi kiềm chế một chút. Bị phù triện móc sống chân nguyên, nếu như không phải không trung lầu các là thuần túy linh thạch khu động phương thức, nàng này lại liền nên xui xẻo. Không sao, ta không có gì đáng ngại. Liễu Tiếu Tiếu nghe ra hắn quan tâm hương vị. Tam đại hợp thể cảnh cao thủ đã kịp phản ứng, nhìn xem kia đột ngột xuất hiện không trung lầu các, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Thật là lợi hại pháp bảo, kết cấu chặt chẽ, lực lượng sung túc, chỉ sợ không phải người bình thường có thể làm ra đồ vật, hai người này đến tột cùng là ai? Tiện tay một chỉ, Liễu Tiếu Tiếu chọn chúng vòng vây chỗ yếu nhất, vọt thẳng đâm tới. Cửu phẩm linh thạch mất mạng tiêu hao đứng lên, một đống núi nhỏ giống như cửu phẩm linh thạch cơ hồ hóa thành chất lỏng, không ngừng cung cấp cho không trung lầu các lực lượng mạnh mẽ. Hợp thể cảnh giới đuổi không kịp.

Một trận chiến này cũng tương đương nguy hiểm, ai cũng không muốn những người khác trải qua nguy hiểm, nghĩ muốn chính mình ra sân. Chỉ là Lâm Phong biểu hiện càng thêm quyết đoán một chút. Hứa Linh Vân lén lút tới gần Lâm Phong, dùng đầu của mình hướng phía thân thể của hắn đụng tới, bản tôn lập tức chui vào Lâm Phong trong đan điền, chỉ để lại một cái phân thân ở bên ngoài mê hoặc đám người. Từ trong trận pháp đi ra ngoài, Lâm Nhược Vũ một trái tim đều nhắc tới cổ họng bên trên, toàn bộ tâm tư chú ý giữa sân, nếu có ngoài ý muốn, nàng nhất định phải trước tiên vận dụng trận pháp, đến bảo vệ lấy Lâm Phong. La Bằng lộ ra mười phần hài lòng, nhưng ánh mắt lại chú ý Lâm Phong, không có chút nào chủ quan dáng vẻ. Có thể đi đến một bước này, La Bằng làm bất cứ chuyện gì đều khá cẩn thận, nguyên anh cảnh cửu phẩm đối với bát phẩm đơn giản chính là nghiền ép đồng dạng ưu thế, huống chi là hắn, có thể hắn vẫn như cũ rất chân thành. Ngươi tương đương có tự tin, nhưng ở trước mặt ta tự tin của ngươi không có chút ý nghĩa nào, cố nhiên ngươi đối phó đồng dạng nguyên anh cảnh giới cao thủ, nhiều lần đều có thể thắng lợi, nhưng đối đầu với ta ngươi không có một tia sinh cơ. La Bằng ngạo nghễ nói, quân tử đồng thủ không đồng khẩu, đừng tất tất được không? Lâm Phong trong lòng buồn cười. Gia hỏa này mặc dù không có lộ ra sơ hở, nhưng hoàn toàn bày ra một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng, có chút quá không hợp lý. Đã ngươi vội vã muốn chết, vậy ta liền tự thân tiến ngươi một đoạn đường. La Bằng âm thanh lạnh lùng nói. Vừa mới nói xong, phía chân trời mây đen biến hóa, phía sau hắn khí huyết phun ra ngoài, hóa thành ngập trời biển máu, một nháy mắt liền đem toàn bộ khu vực bao phủ đứng lên. Nguyên anh cảnh giới, huyết hải lĩnh vực cũng không hoàn chỉnh, chí ít Lâm Phong chỉ gặp qua trường sinh tiên cấp bậc Diệp Tử Hiên, sử dụng qua hết trình huyết hải lĩnh vực. Đó là một loại cực kỳ đặc thù lĩnh vực, gần như có thể ngăn cách đối phương đối với thiên địa linh khí cảm ứng, đem bốn phía hóa thành chính mình sân nhà địa, mười phần kinh khủng. Nếu như không phải lục sư tỷ ôm lấy lòng quyết muốn chết chứ hàng lực lượng, một kích thành công, làm cho Diệp Tử Hiên thoát đi, mang xuống, sợ rằng sẽ chuyển biến thành một loại khác kết cục. Nghĩ muốn hoàn thiện huyết hải lĩnh vực cần cực cao ngộ tính cùng với rèn luyện đến cực hạn thể phách. Thể phách càng mạnh, thể nội khí huyết thì càng tràn đầy, không phải ai đều có Lâm Phong vận khí, có thể tại vạn linh huyết bên trong ngâm một lần. Dẫn đến tự thân khí huyết so với người bình thường muốn tràn đầy quá nhiều. Có thể dù cho lấy Lâm Phong khí huyết tràn đầy trình độ, đều không đạt được khí huyết lĩnh vực nhu cầu, La Bằng thế mà làm được. Huyết sắc cự cầu, phương viên hơn 10 dặm địa bên ngoài thân cơ hồ ngưng tụ ở chung một chỗ, nhất là hắn kinh khủng. Huyết hải lĩnh vực bên trong, không chỉ là xung quanh hoàn cảnh tối xuống, Lâm Phong thậm chí cảm giác được thân thể của mình có chút nặng nề, tự thân đối với thiên địa linh khí cảm ứng cũng suy yếu rất nhiều. Huyết ảnh tộc đã lấy máu làm tên, đương nhiên phải có tương xứng thủ đoạn, có thể chết dưới tay ta, là ngươi chịu phục. La Bằng âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền tới. Nếu như ngươi cách gọi là lĩnh vực chỉ là loại trình độ này, vậy ta chỉ có thể nói không gì hơn cách này mà thôi. Lâm Phong cười lạnh nói. Tu luyện thái thượng cửu kinh nguyên nhân, Lâm Phong đối với ngoại giới cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, thần thức cũng mười phần mạnh mẽ, La Bằng huyết hải lĩnh vực vừa ra, hoàn toàn chính xác để cho người ta chấn kinh. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, cái này tựa hồ lại là chuyện không thể nào. Có chút độ kiếp cảnh cao thủ cũng không thể hoàn thiện huyết hải lĩnh vực, huống chi là nguyên anh cảnh người, dù là hắn thiên tài đi nữa, cũng không có khả năng không hợp thói thường đến loại trình độ này. Có ý nghĩ thế này về sau, lấy thần thức đi dò xét, nhiều ít có thể cảm giác được lĩnh vực này giống như là chắp vá đứng lên. Huyết ảnh tộc đã có loại thủ đoạn này, tin tưởng hẳn là chuyên công phương diện này, cho nên mới có thể tại nguyên anh cảnh giới, miễn cưỡng chắp vá đi ra, uy lực không có khả năng giống như là hoàn mỹ vô khuyết huyết hải lĩnh vực. La Bằng khẽ động, Lâm Phong hầu như không cần con mắt đi xem, liền có thể cảm ứng được thế công của hắn trở lại một đá, hai người quyền cước va chạm, đều từ trên không trung lung lay. Không tệ, nguyên anh cảnh bát phẩm, có thể có như ngươi loại này thể phách, đúng là khó được. La Bằng lấy cao thủ tư thái tán dương. Lâm Phong không nói một lời, chính mình còn chưa sử dụng thái thượng luyện thể đồ cùng với huyền thiên cửu biến, thậm chí là dùng thuần túy tiếp một chiêu mà thôi. Một chiêu này, ngươi nên như thế nào tới đón? La Bằng nhẹ nói. Biển máu nội bộ bỗng nhiên sôi trào lên a, vô số đạo thân ảnh từ biển máu tổng chui ra, nhìn kỹ mà nói, liền có thể phát hiện bọn hắn cùng La Bằng giống nhau y hệt, chỉ bất quá lại là biển máu ngưng tụ ra huyễn ảnh. Bốn phương tám hướng thân ảnh đánh tới, Lâm Phong gặp nguy không loạn, đơn thuần lấy quyền cước phòng ngự, một quyền liền có thể đánh nát. Vô dụng, vô dụng, nơi này là lĩnh vực của ta, biển máu huyễn ảnh lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. La Bằng đắc ý nói. Lâm Phong khẽ cười một tiếng, chân trái hướng về phía trước, thân thể hơi hơi hơi cong, hai mắt khép hờ về sau, lần nữa mở ra thời điểm, một tiếng dị thú gầm rú, giống như ngàn vạn kiếm ảnh, hoành bắn bốn phía. Tại Lâm Phong bên ngoài cơ thể thiên hống dị thú hơi hơi ngưng tụ thành hình, uy mãnh tư thái chấn động bốn phía biển máu, La Bằng trong lúc bối rối căn bản là không có cách lại duy trì những cái kia biển máu huyễn ảnh. Hắn giật nảy cả mình, không nghĩ tới chỉ là một cái tên không kinh truyền ra hỏa, thế mà có thể có loại thực lực này. La Bằng lập tức thu hồi lòng khinh thường, nơi này là lĩnh vực của hắn, hắn sân nhà thủy chung là chiếm ưu thế. Hắn ngưng tụ bí pháp, biển máu dung chuyển, hóa thành vô số lưới dao, hướng phía Lâm Phong cắt chém mà đi. Lâm Phong nhướng mày, từ bỏ sử dụng huyền vũ biến, đơn thuần dùng nhục thân đến chống cự thế công. Thương thương thương đụng vào nhau âm thanh, giống như kim khí giao nhận. La Bằng cũng theo sát phía sau trực tiếp cùng Lâm Phong chiến đấu ở chung một chỗ. Hắn cũng đã nhìn ra, đơn thuần lấy huyết hải lĩnh vực đối phó người bình thường có lẽ có thể dễ như trở bàn tay, nhưng Lâm Phong cũng không ở hàng ngũ này. Chẳng qua huyết ảnh tộc thân là trường sinh tiên gia tộc sử là mực nào huy hoàng, các loại bí pháp võ kỹ tầng tầng lớp lớp, nhất là hắn thân là đạo tử nhân vật càng là sở học không ít. Giờ phút này trực tiếp vận dụng đứng lên, công kích uy thế một lần mạnh hơn một lần, khí thế càng thêm cường thịnh đứng lên. Nếu không phải là ở vào huyết hải lĩnh vực bên trong, chỉ sợ bốn phía dãy núi đại địa đều biết không chịu nổi. La Bằng một quyền đánh tới, thần uy hảo đẳng, Lâm Phong chống đỡ đồng thời thậm chí cảm giác được một cỗ cự lực kém chút để cho mình đều đứng không vững. Ha ha ha ha! La Bằng tùy ý cười to đứng lên. Hắn sử dụng võ kỹ xuất từ trường sinh tiên tay, trải qua ngàn vạn năm tháng lắng đọng, tuyệt đối không giống đồng dạng, cơ hồ tìm không thấy sơ hở, hơn nữa một kích mạnh hơn một kích, đánh tới thời điểm, một mạch mà thành, để cho người ta khó lòng phòng bị. Công kích đồng thời, La Bằng thậm chí sẽ tế ra pháp bảo phụ trợ, phía sau hắn hai đạo lệnh bài pháp bảo bình thường, kiểu gì cũng sẽ thừa lúc Lâm Phong lơ đãng thời điểm kích xả ra mấy đạo kinh khí đến. Nguyên anh cảnh cửu phẩm kinh khí, dựa vào chủ nhân ngày bình thường ôn dưỡng pháp bảo, đem thế công chứ hàng ở trong đó, cần thời điểm mới phát huy ra, là thuộc về tương đương pháp bảo khủng bố. Cách này để Lâm Phong sinh ra một loại rõ ràng là đối mặt một người, lại tựa hồ như bị bao vây cảm giác. Huyết hải lĩnh vực cũng không phải đơn thuần như vậy, tựa hồ đối với thể lực cùng với lực lượng tiêu hao cũng có tương đối lớn ảnh hưởng. Lâm Phong đơn thuần lấy quyền pháp đối kháng, từng bước một bị La Bằng bức lui, nhiều lần đều bị đối phương tinh diệu quyền pháp đánh trúng, nếu không phải cường độ thân thể không giống đồng dạng, chỉ sợ sớm đã chống đỡ không nổi đi. La Bằng chiến ý dâng cao, thế công càng ngày càng cuồng bạo, cơ hồ không cho Lâm Phong lưu một chút đường lui, mười phần thủ pháp giết người. Bỗng nhiên, Lâm Phong bị đánh trúng một quyền, thân thể trên không trung lật ngược mấy lần, thật vất vả thân hình vừa đứng vững. Không sai biệt lắm, ta cũng chơi chán, nên tiến ngươi lên đường. La Bằng cao ngạo nói. Hắn đơn trưởng đẩy một cái, tự nhận là đã mò thấy Lâm Phong thế công, giờ này khắc này trực tiếp lấy một chiêu tất sát tư thái đánh tới. Ngay tại hắn tiếp cận Lâm Phong một sát na, Lâm Phong cũng khẽ cười nói. Đích thật là chơi chán. Vừa mới nói xong, La Bằng đã một chương đập vào Lâm Phong trước ngực, nhưng một chưởng này mặc dù điều động hắn phần lớn lực lượng, nhưng lại không phát vung ra nên có hiệu quả đến. Tay cầm tiếp xúc địa phương, phảng phất đập vào bãi cát mềm mại phía trên, cỗ này cự lực bị tiêu tan sạch sẽ. chân nguyên hộ thể. La Bằng giật mình nói. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Lâm Phong rõ ràng bị chính mình ép lên tuyệt lộ, làm sao có thể còn có loại lực lượng này. Sau một khắc, Lâm Phong đã bắt hắn lại tay phải, toàn thân dùng sức chấn động, bạch hổ kim đan phi tốc xoay tròn đứng lên, bạch hổ dị thú phá thể mà ra, hướng về phía La Bằng thân thể liền đập tới. La Bằng lập tức kêu thảm một tiếng, thân thể cơ hồ vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ càng là thâm thụ trọng thương. Huyền vũ biến, bạch hổ biến, Lâm Phong không ngừng thôi động kim đan, huyền thiên cửu biến không cần tiền đồng dạng đập tới, hoàn toàn không lưu một chút dư địa. Lâm Phong cảm thấy chỉ cần làm hắn không chết, làm sao làm đều có thể, chủ yếu nhất là trước đem hắn chế phục. Loại người này thân phận không được, đồng dạng không đem hắn đánh chết, tất nhiên hậu hoạn vô tận. Có thể tình huống trước mắt, Lâm Phong cũng không cách nào như vậy kiên quyết, chỉ có thể lui một bước, đánh hắn đến bán thân bất toại lại nói. La Bằng thực lực tu vi không tầm thường, thân thể càng là cứng rắn vô cùng, Lâm Phong lấy huyền thiên cửu biến oanh kích hắn, thật vất vả mới đưa hắn hai tay bẻ gãy. La Bằng bị đau phía dưới, khống chế pháp bảo phản kích, Lâm Phong không nhìn thẳng pháp bảo công kích, một vận thái thượng luyện thể đồ, pháp bảo thế công đánh vào trên thân, căn bản không tạo được ảnh hưởng gì. La Bằng lúc này mới trợn tròn mắt, tình cảm gia hỏa này một mực liền không có chăm chú xuất thủ. Đồng thời hắn cũng là giật mình, gia hỏa này đến tột cùng là nơi nào xuất hiện người, thế mà lợi hại đến loại trình độ này. Lục sư tỷ hỗ trợ. Lâm Phong dặn dò. Chính mình tự thân xuất thủ, cũng chính là không muốn khi dễ gia hỏa này, đừng tưởng rằng thân là trường sinh tiên truyền nhân, liền vô địch thiên hạ. Lục sư tỷ giấu ở trong cơ thể mình, hướng hắn thổi khẩu khí, đều không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Vừa mới nói xong, Lâm Phong cảm giác được bụng dưới một chướng, há miệng ra trong nháy mắt, một cỗ khí độc phun ra, La Bằng cuống quýt nín hơi, coi là dạng này có thể bảo vệ tốt kia cỗ khí độc. Lâm Phong buồn cười nói, thôi đi, ta lục sư tỷ độc, trừ phi ngươi đem đầu mình hái xuống, nếu không căn bản là không phòng được. Lâm Phong lấy chính mình tự mình kinh lịch nói cho La Bằng. Ngay sau đó La Bằng hai mắt máy động, toàn thân một quất rút, cả người giống như phát khởi bị kinh phong đồng dạng, không ngừng run run đứng dậy. Lâm Phong giật nảy mình. Lục sư tỷ, đây là chuyện gì xảy ra? Không thích hợp, ta dùng độc dược không có khả năng sinh ra loại hiệu quả này. Hứa Linh Vân trầm giọng nói. Sau một khắc, Lâm Phong nhướng mày, cảm giác được sau lưng một cỗ cự lực đánh tới.